Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, làng trai. Tốt nhất nguyệt nguyệt phiếu bổ canh, trang sách La Sát Biển, ven biển, này biển ở vào Tân Vũ Quốc phía đông, nghe nói đã từng cũng có mảnh lớn rộng lớn lục địa. Nhưng ở thiên biến, bên trong, thiên khung lật úp. Đại địa lục trầm, liền diễn biến thành một mảnh hải dương. Từ tam sâu hít một hơi thật sâu tanh mặt thật không khí. Trên mặt lộ ra nhớ lại về. Hắn xuất thân từ này bờ biển tiểu tiểu làng trai. Tại lúc nhỏ thời điểm liền ra ngoài lang bạt. Làng trai khốn cùng, nuôi không sống quá nhiều tiểu tử. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Khác chạy nạn tiểu đồng bọn. Phần lớn đã chết tha hương, có thể sống được một hai cái đều là may mắn, mà từ tam bất đồng. Hắn từ khi cùng tiểu đồng bọn thất lạc, liền thay nhau gặp kỳ duyên. Tại hoang sơn dã lĩnh phát hiện tiền bối cao nhân còn sót lại bí tịch võ công. Tự học thành tài, hiện giờ được xưng Nam Thiên Nhất Kiếm. Cùng hảo hữu Đỗ Càn Khôn, Nguyên Hỏa Long cũng xưng là Võ Lâm Tam Kỳ Hiệp. Hiện giờ, từ tam công thành danh toại, liền nghĩ về nhà một du, để tỏ lòng không quên bản. Hắn cũng không có lựa chọn đổi tên, vô danh tiểu ngư thôn còn là cùng trước kia đồng dạng. Rách mướp, ngẫu nhiên có chó hoang tại ven đường thoát ra, cùng hài đồng dành ăn. Từ tam thấy như vậy một màn, ánh mắt đỏ lên, vội vàng quay lưng đi. Thiếu chút nước mắt chảy ròng. Năm đó, ta như không phải là bởi vì nạn đói chạy nạn, sợ lúc đó chẳng phải trong bọn họ một thành viên. Hắn đi vào một nhà phá phòng, kêu lên, cha, mẹ, ta đã trở về, ngươi là Tiểu Tam, một người lão ngư dân đang ở bên trong hàng rào phơi nắng lưới đánh cá. Thấy được Từ Tam, nghi ngờ kêu một câu, là ta à? Mẹ cùng nhị đệ tam đệ, còn có muội muội đâu này? Từ Tam kỳ quái hỏi. Tiểu nhị tiểu tam được một hồi bệnh dịch, đã đi, lão ngư dân thanh âm không có cái gì phập phồng địa trả lời. Dùng ngươi gửi tới bạc xin đại phu, còn là gây khó dễ cái kia hạm, đây là số mệnh a. Về phần mẹ ngươi cùng yêu muội, đều đi đi biển bắt hải sản, hiện tại Từ Tam có chút kỳ quái, ngư dân thừa dịp thủy triều xuống chỉ kịp, đi bờ biển nhặt một ít vỏ sò tiểu ngư các loại hàng hải sản. Được xưng là đi biển bắt hải sản, nhưng hiện tại thời cơ không đúng a, không nên xem thường các nàng. Hiện ở trong thôn nữ nhân, năng lực lấy liệt, lão ngư dân nở nụ cười, trên mặt lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Đều là long đầu thần phù hộ. Từ Tam không có để vào trong lòng. Tuy trong thôn trước kia bái chính là Long Vương, nhưng long đầu thần cùng Long Vương chẳng phải là một chuyện sao? Hắn an tâm địa ở đây. Quả nhiên tại lúc ăn cơm tối gặp được mẫu thân cùng muội muội, nhìn thấy trong nhà nữ nhân sinh hoạt địa không sai, khí sắc vẫn là hào, làm hắn yên lòng. Nửa đêm nằm, Từ Tam đột nhiên mở mắt, hắn đã nghe được tiếng bước chân. Với tư cách là vũ giả, đặc biệt là tại giang hồ vết đao thè lưỡi ra liếm huyết kiếp sống qua hạ xuống, làm hắn lòng cảnh giác rất cao, giấc ngủ rất nông. Lúc này duỗi tay ra liền cầm chặt dưới gối đầu chủy thủ. Có ba người, cha mẹ cùng muội muội làm cái gì? Tựa hồ không phải là đi WC, Từ Tam đã nghe được cánh cửa mở ra thanh âm. Không khỏi lại càng là hiếu kỳ, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhịn không được. Đi theo, này một cùng, liền cùng đến thôn nhỏ ra, một chỗ trên bờ cát, rõ ràng nhen nhóm bó đuốc, hội tụ không ít người. Từ Tam giấu tại trong bóng tối, cảm giác có chút kỳ quái. Hiện tại thôn nghị sự đều sửa tại nửa đêm sao? Hắn ngáp một cái, vừa định trở về liền thấy được đám người kia vây quanh đống lửa, đang tiến hành kỳ quái ca múa. Long đầu thần, ngài thanh danh, tất sẽ không bị quên đi. Ngài các tín đồ, dâng lên tế phẩm, không sai thề, tất sẽ tìm được tên của ngài. Ngoặc kép chấm chấm, đại lượng thân ảnh vặn vẹo lên tứ chi. Thanh âm cao vút, thần sắc cuồng nhiệt, nhạc khí đánh ra âm thanh càng nhanh. Nhân thể vặn vẹo, tản mát ra không hiểu cuồng loạn khí tức, làm cho người liên tưởng đến nhúc nhích côn trùng, gần như muốn buồn nôn. Từ Tam bấm véo bóp bắp chân, cảm giác tựa hồ tại làm một cái mê ly mộng cảnh. Lúc này hắn lại chậm chạp, cũng biết trong thôn trở nên không bình thường. Đại hải đen nhánh, lúc này cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Bỗng nhiên, một đám người từ trong biển đi ra. Chúng cũng không phải chân chính người, ngược lại mọc ra lân phiến đen nhánh, giống như trong truyền thuyết giao người. Từ Tam thấy được, cha mẹ của mình tiến lên, cùng hai cái tuổi trẻ giao người thân mật địa tương ôm vào một chỗ. Chúng là đệ đệ của ta không chết, biến thành quái vật. Không, đây là siêu đại hình quái dị. Từ Tam một lòng dần dần trầm xuống, xôn xao. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trong biển rộng hiện ra một cái lốc xoáy. Cùng với cơ hồ khiến hắn thổ huyết tiếng gầm, một cái bóng đen khổng lồ hiện ra, xà đầu của giò xét lên bờ biên. Đó là Đỗ Càn Khôn chèo thuyền du ngoạn trên sông, đột nhiên thấy được một cái quái nhân. Quái nhân kia khinh công kinh người vô cùng, một lướt 10 trượng có thừa, gần như giống như ngự khí phi hành. Hắn vừa mới muốn gọi một tiếng hào, liền lại thấy được quái nhân kia tư thế cực kỳ bất nhã địa một cái chuyển hướng, một đầu đâm vào trong sông. Này, hắn biểu tình ngây người, như thế tuyệt thế khinh công, còn có thể ở giữa không trung chuyển hướng, quả thực là tuyệt thế cao thủ. Ta xa không bằng, nhưng vì cái gì như thế đông cứng? Hẳn là vị tiền bối này hành khí thời điểm gây ra rủi ro. Đỗ Càn Khôn vừa mới nghĩ đi lên cứu viện, liền thấy được nhất đạo sóng trong hóa đơn tạm, bỗng nhiên phá tan mặt sông, trong tay cầm lấy một mảnh cá. Nguyên lai tiền bối là muốn ăn cá, ngược lại là có chút đồng thú a. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, liền thấy được quái nhân kia đứng ở bên cạnh bờ, đưa tay phải ra, liên tục vuốt ve cá thân. Đỗ Càn Khôn vứt bỏ trên thuyền bờ, lại quan sát một lát, rốt cục tới xác nhận, vị này tuyệt thế cao nhân tiền bối, đầu óc có phần không bình thường. Dù cho thế nào trò chơi phong trần cao nhân, cũng sẽ không như vậy mò cá sờ lên nửa ngày a. Ngay tại hắn hai chân có chút run lên, muốn lúc rời đi, Phương Tiên cũng kết thúc mò cá khát vọng, thấy được hắn, mở miệng, ngươi xem đã lâu rồi. Sơn Nam Đỗ Càn Khôn, gặp qua, tiền bối. Đỗ Càn Khôn có chút không chuẩn xác đối diện người này con đường. Đối phương râu tóc tất cả đều là đen, thanh âm tựa hồ rất tuổi trẻ, nhưng trên giang hồ nội công sâu xa, có thuật chú nhan lão quái vật cũng có khối người. Hắn không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Nếu như Phương Tiên là người trong võ lâm, khẳng định nghe nói qua Tam Kỳ Hiệp, danh hào. Nhưng lúc này, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Phương Tiên nghĩ nghĩ, hỏi, lão phu lâu không lý giang hồ, rất nhiều chuyện tình đều không hiểu rõ lắm. Bây giờ giang hồ võ lâm chi, còn có Kim Phong Tế Vũ lâu danh tiếng sao? Một nói đến đây, trước mắt hắn liền không khỏi hiện ra thân ảnh của hai người. Một con rồng một hổ, đều là tương đối kiệt xuất nhất thời tài tuấn. Vị tiền bối này, quả nhiên đầu óc có chút vấn đề, đại khái một sự tình đều không nhớ được. Đỗ Càn Khôn nghĩ tới đây, mở miệng hồi đáp, tiền bối nói là xuất hiện Bạch Hổ Tiên Quân kia Kim Phong Tế Vũ lâu. Này lâu cùng như thị tự, Thanh Nguyên Cung đã từng cũng xưng thiên hạ tam đại võ học thánh địa, chỉ là về sau đồng dạng xuống dốc, hiện giờ co đầu rút cổ đến Nhạc Sơn quận, Nghe nói tình huống không tốt lắm nha. Tiền bối hẳn là xuất thân này lầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.